Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 733, dàn xếp tộc nhân. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Kỳ đang lúc bế quan, bởi vì muốn dọn nhà, hắn sớm xuất quan. Hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn mang theo Hồng Liên đảo thượng tộc nhân đi vào Ngân Xà đảo. Trương gia cũng phái người đến đây. Người đến là Trương Chí Cầm. Lần trước chúng mai phục, nàng liên thủ với Trương Chí Dương giết ra khỏi trùng vây. Bọn hắn cũng chưa chết. Bất quá Trương Chí Dương bị trọng thương, ngay tại tộc nội điều dưỡng. Đơn giản hàn huyên vài câu, Trương Chí Cầm nói rõ ý đồ đến. Vương đạo hữu, ta nhóm Trương gia muốn theo các ngươi Vương gia thông gia. Ý của ngươi như nào? Trương gia phụ thuộc thế lực chia làm tu tiên gia tộc và tu tiên môn phái. Nếu như là tu tiên gia tộc, Trương gia phần lớn đều áp dụng thông gia phương thức, tăng cường hai nhà quan hệ. Loại tình huống này tại tu tiên giới tương đối phổ biến. Vương gia có tam vị kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh thực lực không yếu. Trương gia vui với cùng Vương gia thông gia. Thông gia, Vương Trường Sinh sắc mặt như thường. Vấn đề này, hắn cùng Uông Như Yên thảo luận qua. Vương gia tại Đông Hoang cũng có phụ thuộc thế lực. Đồng dạng là dùng thông gia phương thức tăng cường quan hệ. Trương gia làm như vậy cũng không kỳ quái. Nếu như cùng Trương gia thông gia, khẳng định là Vương gia gả nữ. Vương Trường Sinh lo lắng chính là, gả đi nữ tộc nhân sẽ nói lỡ miệng, thổ lộ Vương gia thân phận chân thật. Gả ra ngoài nữ nhi, tát nước ra ngoài, nữ tộc nhân gả đi Trương gia, vận mệnh tựu cùng Trương gia buộc chung một chỗ. Nói lộ ra miệng hoàn toàn có khả năng. Vì gia tăng nhân khẩu, Vương Thu Hồng cổ vũ sinh dục, vừa độ tuổi luyện khí kỳ tộc nhân đều thành thân. Theo trúc cơ kỳ tộc nhân bên trong chọn lựa lời nói, cũng liền Vương Thu Ly phù hợp. Quảng cáo: Vương Thu Ly quản lý Vương gia tại Hồng Nguyệt Hải vực sinh ý, nàng là Vương Trường Hào tôn nữ. Nàng đối Vương gia hết thảy như lòng bàn tay. Một khi nàng để lộ bí mật, hậu quả khó mà lường được. Trương tiên tử, phía trước vì gia tăng nhân khẩu, ta nhóm tộc nội trước mắt không có vừa độ tuổi nữ tộc nhân. Thông gia một chuyện, có thể hay không chậm mấy năm? Trương Chí Cầm hơi sững sờ, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, tuổi tác không có vấn đề, có thể đem việc hôn nhân định ra đến phù hợp tuổi tác lại thành thân. Luyện khí kỳ tu sĩ cũng tốt, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng được, Trương gia không phải đặc biệt coi trọng, chủ yếu là tăng cường hai nhà quan hệ. Tốt, ta chọn một vị ưu tú một điểm nữ tộc nhân. Đúng, liên quan tới bảy đồ cúng, số lượng này là nhiều ít? Ngân Xà đảo thích hợp gieo trồng lôi thuộc tính linh dược. Ta nhóm sẽ cho ngươi một nhóm lôi thuộc tính linh dược hạt giống. Các ngươi Vương gia mỗi qua 50 năm giao một nhóm lôi thuộc tính linh thảo là được rồi. Đây là danh sách. Trương Chí Cầm lấy ra một mai thanh sắc vỏ sò, đưa cho Vương Trường Sinh. Ngân Xà đảo phụ cận hải vực thời tiết giông tố tương đối nhiều. Tại Ngân Xà đảo gieo trồng lôi thuộc tính linh thảo không thể thích hợp hơn. Bất quá lôi thuộc tính linh thảo cũng không dễ dàng gieo trồng. Chủ yếu là dẫn đạo lôi điện chi lực trận pháp. Nếu như trận pháp đủ tốt, đối linh thảo sinh trưởng cũng hữu ích chỗ. Nếu như trận pháp không được, chẳng những bất lợi cho linh thảo sinh trưởng, sợ rằng sẽ đánh chết linh thảo. Vương Trường Sinh thần thức xuyên vào trong đó, cau mày nói, Trương tiên tử, như thế nhiều lôi thuộc tính linh thảo, ta nhóm Vương gia trước đó chưa hề gieo trồng qua lôi thuộc tính linh thảo. Như thế nhiều linh thảo, ta nhóm rất khó hoàn thành nhiệm vụ, giảm bớt một nửa còn tạm được. Giảm bớt một nửa, Vương đạo hữu nói đùa, 50 năm nộp lên 5.000 gốc lôi thuộc tính linh thảo. Số lượng này cũng không nhiều. Lấy Ngân Xà đảo làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm hòn đảo đều là các ngươi Vương gia phụ thuộc hòn đảo. Cho các ngươi như thế một khối to địa bàn, 5.000 gốc lôi thuộc tính linh thảo mà thôi. Điều kiện này cũng không hà khắc. Không biết có bao nhiêu thế lực đỏ mắt ngân xà đảo vị trí địa lý. Ta nhóm Trương gia là xem ở các ngươi Vương gia tại đại chiến bên trong biểu hiện không tệ. Lúc này mới đem ngân xà đảo cho thuê các ngươi Vương gia. Các ngươi Vương gia cũng không thể chỉ muốn lấy chỗ tốt. Không muốn ra lực, giảm bớt 1/4 đi. 5.000 gốc ta nhóm chỉ sợ kết thúc không thành nhiệm vụ. Nhân thủ của chúng ta có hạn. Có rất nhiều tu sĩ là vừa vặn đầu nhập vào tới. 5.000 gốc thật là nhiều lắm. Vương Trường Sinh một mặt khó xử. Có kẻ mặc cả đạo. Đúng vậy a, Trương tiên tử. Có thể hay không dạng này. Ta nhóm tận lực gieo trồng. Nếu như vô pháp nộp lên 5.000 gốc. Ta nhóm bày đồ cúng những vật khác. Tỷ như tam giai yêu đan. Uông Như Yên đề nghị. Giọng thành khẩn. Trương Chí Cầm do dự nửa ngày. Đáp ứng. Chỉ có Vương gia thuê lại ngân xà đảo. Trương gia có thể chậm rãi trướng thuê. Dù sao địa bàn là Trương gia. Vương gia bất quá là lâm thời ở lại mà thôi. Vương Trường Sinh theo hậu bối bên trong chọn lựa một vị nữ tộc nhân. Vương Thiên Tình. Nàng năm nay 10 tuổi. Vương Trường Sinh tằng tôn nữ. Vương Thiên Tình theo tiểu tại Hồng Liên đảo lớn lên. Phụ thân là Vương Thu Hồng. Mẫu thân là Trần Lị. Vương Thiên Tình đối với Vương gia biết đến sự tình cũng không nhiều. Trương Chí Cầm cho Vương Trường Sinh 5 loại lôi thuộc tính linh thảo hạt giống. Vương Trường Sinh phái người gieo trồng. Đưa tiễn Trương Chí Cầm. Vương gia tu sĩ bận rộn. Lấy ngân xà đảo làm trung tâm. Trong phạm vi 10 vạn dặm có 120 tòa đảo. Trong đó có linh mạch hòn đảo 75 tòa. Có nhị giai linh mạch hòn đảo có 21 tòa. Cân nhắc đến tộc nhân số lượng. Vương gia chiếm cứ 3 tòa cự ly ngân xà đảo tương đối gần cỡ nhỏ hòn đảo. Còn lại thì thuê, cấp cây khác tiểu gia tộc ở lại. Để bọn hắn cấp Vương gia bày đồ cúng. 3 tòa cỡ nhỏ hòn đảo theo thứ tự là Hải Lăng đảo. Hà Hoa đảo cùng Kim Dương đảo. Trong đó Kim Dương đảo diện tích lớn nhất. 3 tòa hòn đảo giống như một hình tam giác. Đem ngân xà đảo vây quanh ở bên trong. Diệp Hải Đường đã có thể một mình đảm đương một phía. Nàng có thể bố trí nhiều loại nhị giai trận pháp. 3 tòa cỡ nhỏ hòn đảo hộ đảo đại trận cùng truyện tống trận. Đều từ nàng một tay hoàn thành. Vương Thanh Thuần dẫn người đề phòng. Để tránh có nhân quấy nhiễu Diệp Hải Đường bày trận. Diệp Hải Đường làm việc rất cẩn thận. Lặp đi lặp lại kiểm tra. Xác nhận bố trí tốt trận pháp. Về trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt đất toát ra vô số sương mù màu vàng. Bao lại cả tòa Kim Dương đảo. Hải Đường biểu muội, như thế nào bố trí thổ thuộc tính trận pháp. Chung quanh đảo đều là hải. Không phải cần phải bố trí thủy thuộc tính trận pháp A, quảng cáo. Vương Thanh Thuần nghi ngờ nói. Thổ thuộc tính trận pháp lực phòng ngự tối cường. Nếu có nhân công kích Kim Dương đảo. Hơn phân nửa là muốn công kích ta nhóm Vương gia. Thổ thuộc tính trận pháp có thể chèo chống thời gian dài hơn. Thuận tiện cầu viện cùng chạy trốn. Mặt khác hai tòa đảo vị trí khuynh hướng hậu phương. Bố trí thủy thuộc tính trận pháp là được rồi. Trận pháp sư phải hiểu được y thế mà đổi. Trận pháp không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đây là Diệp Lâm nguyên thoại. Diệp Hải Đường ghi nhớ trong lòng. Nguyên lai là dạng này. Ta không hiểu trận pháp. Ngươi buông tay đi làm đi. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Diệp Hải Đường là trận pháp sư. Nàng làm như vậy khẳng định có lo nghĩ của nàng. Vương Thanh Thuần sẽ không phản đối. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu. Tại Kim Dương đảo bên ngoài bố trí cách một bộ đề phòng trận pháp. Kim Dương đảo bố trí tứ bộ trận pháp. Một bộ đề phòng trận. Một bộ phòng ngự trận pháp. Hai bộ cỡ nhỏ truyện tống trận. Lượng công việc không nhỏ. Diệp Hải Đường cũng không cảm thấy lui. Vạn trận chân quyền lấy trận thành đảo. Bao quát bày trận cùng phá trận. Diệp Hải Đường cần nhiều bố trí trận pháp. Đề cao bày trận trình độ. Nàng lần thứ nhất độc lập bố trí trận pháp, có phần phí sức, hoa 7 ngày thời gian. Cuối cùng là bố trí tốt tứ bộ nhị giai trận pháp. Đi thôi, Thanh Thuần biểu ca, chúng ta chạy tới Hà Hoa Đảo, tiếp tục bố trí trận pháp. Vương Thanh Thuần lưu lại 10 người đóng giữ Kim Dương Đảo. Mang theo Diệp Hải Đường hướng phía Hà Hoa Đảo bay đi. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.